Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, gặp ngăn. Bất kỳ võ công chiêu thức, chỉ cần người đến thi triển, đều có sơ hở, mà bỗng nhiên không cần loại này cấp bậc, phương tiên nhất nhãn đều có thể xem thấu, đương hai tay bị chế trụ, bỗng nhiên không cần nội tâm mát lạnh. Cảm giác cũng bị đánh ra bên ngoài tràng, bị đông đảo camera chụp được, trở thành đêm nay cùng buổi sáng ngày mai đầu đề tin tức. Mất mặt ném đến toàn bộ thế giới đi. Đang lúc hắn mất hết can đảm thời điểm, lại đột nhiên phát hiện trên tay lực đạo nhất lòng. Thân thể liền bản năng lui về phía sau một bước, cư nhiên chạy ra một đường sinh cơ. A đánh, là nghệ hét lớn một tiếng. Nhu thân nhào tới, quyền cước đều xuất hiện, bỗng nhiên không cần ngơ ngơ ngác ngác, nhưng tập vũ giả bản năng, để cho hắn gặp chiêu phá chiêu, cư nhiên cũng duy trì một cái không thắng không bại, hai người nhìn lên đánh cho khí thế ngất trời. Trên thực tế, thân, hiện tại muốn tăng giá a. Phương Tiên lần nữa truyền âm nhập mật, ta, bỗng nhiên không cần quét mắt bốn phía camera. Còn có nhiều như vậy người xem, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lần này phần thưởng toàn bộ cho ta, lại đến 100 vạn sao nguyên là đủ rồi. Chút tiền lẻ này, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không quỵt nợ. Đúng rồi, công pháp có ký chuyển nhượng hợp đồng. Phương Tiên đạo, không có vấn đề, bỗng nhiên không cần vô ý thức địa đáp ứng. Chợt cảm thấy tựa hồ nghe đến một tiếng vật gì vỡ vụn thanh âm. Nếu như là Phương Tiên, sử dụng nói cho hắn biết, đó là tiết tháo của ngươi a. Giá cả đàm luận, Phương Tiên kêu thảm một tiếng, bị bỗng nhiên không cần nhất trường khắc ở lồng ngực, bay ngược ra lôi đài, giơ ngón tay cái lên cất cao giọng nói, đồng học võ công của ngươi so với ta mạnh hơn, ta thua, ngươi thắng trận Vũ Thần Đại học, bỗng nhiên không cần. Trọng tài lập tức lớn tiếng nói, hắn tựa hồ xem thấu cái gì, nhưng khám phá không nói phá, đắc tội Hoắc gia chơi rất khá sao, đang tiến hành người mới vương ra đời, hắn chính là bỗng nhiên không cần, để cho chúng ta một chỗ vì hắn hoan hô, người chủ trì đầy nhiệt tình thanh âm ngay sau đó vang lên. Đây cũng là Phương Tiên mục đích, để cho chân chính có người có bản lĩnh. Biết hắn rất lợi hại là được rồi, kia đều là của nó hư danh, lại tính toán cái gì đâu này. Bỗng nhiên không cần, bỗng nhiên không cần, đám người đứng ngoài xem bên trong hoan hô. Bỗng nhiên không cần khuôn mặt cứng ngắc, vội vàng đối với microphone nói vài câu, liền đi xuống lôi đài. Không biết vì cái gì, hắn chưa cùng ngoại giới suy đoán đồng dạng. Tại trở thành tối cường người mới vương thời điểm đương trường đột phá võ sư. Hảo hảo trang một sóng đại. Nào ngờ, bỗng nhiên không cần nội tâm sắp khóc chết rồi. Cái gì vô địch khí thế? Cái gì tất thắng tín niệm? Cái gì tối cường người mới? Đều là dùng tiền mua hảo ba. Ừ, cuối cùng không có mất mặt ném đến toàn bộ thế giới đi. Coi như miễn cưỡng có phần an ủi. Sớm biết, liền tối hôm qua đột phá võ sư đánh tiếp, biết vậy chẳng làm a, liền không nên vì trang cái bước một mực áp chế không đột phá. Về phần chiến đấu bên trong đột phá, liền không cần nghĩ nữa, võ sinh đột phá vũ giả, hơi có sai lầm cũng có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vũ giả đột phá võ sư càng thêm khó khăn, còn muốn truy tìm kích thích. Sợ không phải cho cốt đều cho dương. Ta hiện tại không muốn đột phá. Ta liền nghĩ lẳng lặng. Đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Quả nhiên là tên thứ hai. Cũng không tệ. Nhà khách bên trong, Chu Hạc vui dạo dực địa chia tiền. Căn bản cũng không có phát hiện trận chung kết mờ ám. Phương Tiên khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Biết hắn mặc dù là võ sư, nhưng là liền cùng Mã Đông Lai không sai biệt lắm mặt hàng. Bằng không cũng lưu lạc không đến Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện đi. Trả lại lăn lộn có thảm như vậy. lần này các loại áp rót, tiền thưởng, thêm vào ngươi tối thiểu có thể có hơn 500 vạn. Chu Hạc tắc tắc kêu kỳ lạ, người bình thường cả đời cũng lợi nhuận không đến nhiều như vậy a. Dù cho đối với vũ giả, đều là rất lớn một bút tài chính, có thể tại vũ thần khu mua một bộ thương phẩm phòng. Tích tích, thời điểm này, phương tiện thông tin vòng tay sáng lên, hiện ra hai cái tin tức, ngài món nợ của số đuôi hộ thu vào sao nguyên 120.000, ngài đã mua sắm, vô tướng huyền công, cả bộ. Thỉnh tại ngài tư nhân hộp thư kiểm tra và nhận. 120 vạn sao nguyên. Chu Hạc mắt sắc, trong mắt đều muốn trừng ra. Đây là có chuyện gì? Còn có, vô tướng huyền công, đây không phải cá nhân thi đấu đệ nhất danh ban thưởng sao? Không có gì, không có gì. Lão Chu à, ngươi muốn biết, có một số việc chúng ta biết, nhưng vẫn là đương không biết cho thỏa đáng. Phương Tiên ngữ khí thành khẩn mà nói, đồng thời ở trong tâm cười cười, bỗng nhiên không cần là một thể diện người a, tiền còn dễ nói. Đem phần thưởng đưa cho hắn sự tình, bỗng nhiên không cần làm không được, thật sự gánh không nổi người kia. Dứt khoát trực tiếp vì La Nghệ mua sắm giống như đúc cả bộ. Dù sao chút tiền ấy đối với bình dân mà nói có thể là thiên văn sổ tự. Đối với tinh tế hàng không mà nói chính là sợi lông trên 9 con trâu. Ở dưới thông tin phương, còn có bỗng nhiên không cần nhất đạo nhắn lại. Đoàn thể thi đấu chúng ta hẹn gặp lại. Tiểu tử này không chịu thua. 8 phần chuẩn bị đột phá võ sư tái chiến. Ai, còn không có kinh lịch xã hội đòn hiểm a? Phương Tiên lắc đầu. Những cái này chỉ là việc nhỏ. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Chu Hạc sắc mặt xấu hổ, ta lảng tránh một chút. Hắn cũng không có đi cửa, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Phương Tiên đợi đến Chu Hạc rời đi, lại đi mở cửa, liền gặp được mấy vị lão sư đứng ở ngoài cửa. Nhất phái nước sâu núi cao tông sư chi tướng, trên mặt hắn hiện ra nụ cười. Mấy vị lão sư bên trong mời, tự giới thiệu một chút. Một vị nữ lão sư mở miệng trước, ta là Vũ Thần Đại học Đạm Đài Yêu, cũng là Tiếu Linh Nhi đạo sư. Ngươi tuy thi triển mưu kế đánh bại Tiếu Linh Nhi, nhưng võ công chắc tuyệt, thiên phú hơn người, ta không thể nhân tư phế công, cho nên vẫn là ý định muốn mời ngươi chuyển trường, tiến nhập Vũ Thần Đại học võ đạo hệ liền đọc. Chỉ là võ đạo hệ sao? Ta nghĩ đi hệ cơ giáp. Phương Tiên cau mày, cái này không được. Đạm Đài Yêu lắc đầu, hiển nhiên không có thương lượng. Ngươi có thể hỏi hỏi bọn họ, lần trước gặp qua chiến tranh đại học Hà lão sư đã đi tới. La Nghệ, ta đại biểu chiến tranh đại học muốn mời ngươi tiến nhập võ đạo hệ. Về phần hệ cơ giáp, hàng năm đều có hạn ngạch, thật sự lách vào không đi ra a. Chúng ta Vạn Sơn Đại học cũng thế, Thiên Hoa Đại học đồng dạng. Phương Tiên nội tâm trầm xuống, xem ra hệ cơ giáp khan hiếm, còn muốn tại hắn tưởng tượng phía trên. Bất quá hắn tâm tư thâm trầm, nhoẻn miệng cười, các vị lão sư, đây là nhân sinh đại sự, ta suy nghĩ cẩn thận, còn muốn cùng người trong nhà thương lượng một chút. Cái này tự nhiên, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Đạm Đài Yêu mỉm cười, mang theo các lão sư khác đi. Phương Tiên đóng cửa phòng, sắc mặt một chút âm trầm xuống. Thời điểm này, Sài Kim Quan điện thoại đánh đi vào. A Nghệ, chúc mừng ngươi trở thành tên thứ hai. Ta đạo sư nói ngươi tuyệt đối có đệ nhất thực lực. Khoe khoang ta đều đố kỵ nữa nha. Này tiểu bàn tử tài là chân chính chuyến du lịch một ngày. Bất quá hắn đối với thắng thua cũng không thể nào để ý. Như cũ vui tươi hớn hở, mập mạp có chuyện gì nói thẳng. Phương Tiên cười mắng một câu, khục khục, ta đạo sư để ta vụng trộm nói cho ngươi, chúng ta Đông Long Đại học hệ cơ giáp nguyện ý tiếp nhận ngươi. Đương nhiên, có điều kiện. cần ngươi trước tiên lui học, tham gia nữa lần sau trưởng thành kỳ thi đại học. Chỉ cần ngươi tham gia, đằng sau hết thảy liền có trường học của chúng ta vận tác. Sài Kim Quan hạ giọng, lại muốn lãng phí nửa năm thời gian a. Xem ra hệ cơ giáp danh ngạch thật sự định rất chết. Phương Tiên thở dài một tiếng, đột nhiên lại hỏi, vì cái gì là vụng trộm nói với ta? Ha ha, ngươi phát hiện a, trên thực tế, những người khác nhất lưu đại học, ví dụ như chiến tranh đại học, cũng có ý dùng cái phương án này, nhưng bị vũ thần đại học Đạm Đài Yêu cản lại. Nàng thế nhưng là thu Tiếu Linh Nhi làm đồ đệ a. Chân truyền cái loại kia. Sài Kim Quan đạo, nữ nhân chính là lòng dạ hẹp hòi. Phương Tiên gật gật đầu, ta vừa rồi liền có điểm cảm giác, thế nhưng nàng năng lượng lớn như vậy sao? Vũ thần đại học lão sư, năng lượng tự nhiên muốn lớn một chút, thế nhưng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ngươi mặc dù là tuyệt thế thiên tài, nhưng thiên tài, hàng hiệu đại học thấy nhiều. Một cái trầm ổn thanh âm tại đối diện vang lên. Xin chào, ta là Sài Kim Quan đạo sư Dịch Bát Quái. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.